Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối vang lên một giọng nói mềm mại và quyến rũ. Nhưng mà, người cứ vòng quanh mãi, không biết có thể thoát khỏi cái nhà giam này không? Âm thanh này nghe có vẻ dễ chịu. Nếu ở trong một không gian yên tĩnh, Lý Du có thể sẽ buồn ngủ khi nghe thấy nó. Nhưng lúc này, giọng nói êm dịu ấy lại khiến hắn cảm thấy rùng mình. Đây chính là giọng của người đã kéo hắn vào đường hầm tối. Nghe giọng, hình như là một người phụ nữ. Ngươi là ai? Lý Du hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời âm thầm tập trung sức mạnh, phòng ngừa đối phương bất ngờ tấn công. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lý Du cảm thấy đối phương dường như tạm thời không có ý định g-i-e-c hắn. Nếu không thì từ đầu đã có thể g-i-e-c hắn. Đâu cần phải bắt hắn đến đây rồi mới hành động. Lý Du trong lòng hơi yên tâm. Hắn hỏi, Tần Dịch đâu? Người đã làm gì cô bé? Người nói Thiên Phượng Nữ sao? Giọng nói mềm mại chậm rãi trả lời Lý Du. Ta sao có thể làm gì Thiên Phượng Nữ chứ? Thực ra, cô ấy gây ra không ít rắc rối cho ta. Nhưng vì ngươi đang ở trong tay ta, cô ấy không dám quá khinh suất. Lý Du thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Tần Dịch không có vấn đề gì. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lo lắng cho sự an toàn của Tần Dịch ở trong mộ của Yến Vương. Ha ha, người nên lo cho tình cảnh của mình trước đi. Giọng nói quyến rũ trả lời một câu rồi tiếp. Theo như thỏa thuận trước đó, người cần phải trải qua một chút thử thách. Thử thách sao? Lý Du thoáng ngẩn người. Từ câu nói vừa rồi, anh lại lần nữa nhận ra mình là người. Nằm không cũng trúng đạn, lại che chắn một viên đạn nhắm vào kẻ bí ẩn năm xưa. Nghe thấy giọng nói quyến rũ kia nhắc đến thử thách, trong lòng Lý Du không khỏi rung mình, chẳng rõ thử thách nào đang chờ mình phía trước. Khi giọng nói dịu dàng biến mất, xung quanh lại vang lên tiếng. Xào xạc, Lý Du chẳng lạ gì âm thanh này. Không lâu trước, anh đã nghe Tần Nhất Đao kể tên của chúng. Cổ trùng huyết xa, Lý Du hít sâu một hơi. Tuy nhiên, anh không hề hoảng loạn, vì Tần Nhất Đao cũng từng nói rằng, loài trùng này chỉ tấn công khi ngửi thấy mùi máu. Trên người anh hiện không có vết thương nào. Nhưng ngay sau đó, Lý Du bất giác cảm thấy dường như mình đã chịu tổn thương gì đó. Âm thanh của Tần Dịch trước đó dường như đã làm tổn thương màng nhĩ của anh. Lý Du đưa tay vào tai, móc ra một mảng M-A-U bầm nhầy nhụa. Lý Du thoáng ngẩn người, vô thức thốt ra một câu chửi thề, rồi nghiêng tai lắng nghe, lập tức chạy về hướng không có tiếng động. Đến lúc này, Lý Du nhận ra thính giác của mình đã trở nên vô cùng nhạy bén. Anh bắt đầu vận dụng mọi kiến thức chuyên môn. Cứ chạy vài bước, anh lại hét lên một tiếng chói tai, như muốn bắt chước cách rơi định vị qua âm thanh. Dù anh không có khả năng phát ra sóng siêu âm như rơi, nhưng nếu có tiếng vọng lại, điều đó nghĩa là phía trước có tường và anh có thể chuyển hướng kịp thời. Tuy vậy, Lý Du biết rõ cách này cũng chẳng khác nào. Ruồi mất đầu, không có ánh sáng. Không biết địa hình, sớm muộn anh sẽ cạn kiệt sức lực tại nơi này và bị cổ trùng hút sạch máu. Cách này vô ích thôi, giọng nói quyến rũ lại vang bên tai Lý Du, như tiếng thì thầm của ác quỷ. Khi vận động, khí huyết của ngươi sẽ đậm đặc hơn, dễ dàng để cổ trùng phát hiện vị trí của ngươi. Ngươi nghĩ rằng tốc độ của mình nhanh hơn chúng sao? Vừa dứt lời, Lý Du liền nghe thấy phía sau không xa vang lên âm thanh rì rào như gió thổi qua cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, anh cảm thấy có thứ gì đó đang quằn quại dưới chân mình, bò dần vào ống quần. Cách chương.